Chào mừng các bạn đến với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 19 của bộ truyện Xuyên làm nữ phụ thế thân bí mật chờ tổng tài ly hôn. Một bộ truyện nữ phụ xuyên thư nữ cường hài hước sủng ngọt cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Thoát ra khỏi WeChat, Cố Hoản Thanh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, quay đầu nhìn Kiều Mộc. Cô gái đã chui mình vào trong chăn, chỉ để lại cái lót cho anh. Ý tứ rất rõ ràng, cô muốn ngủ rồi. Cố Hoản Thanh mím môi không kìm được mà gọi cô. Mộc Mộc, em ngủ rồi à? Cái đầu nhỏ kia hơi cử động, không trả lời. Cố Hoản Thanh bỗng cảm thấy thú vị, lại nói, ngủ thật rồi à? Anh chống lên chỗ nhỏ phía sau Kiều Mộc, chậm rãi nhướng người nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô. Kiều Mộc cảm nhận được cách nghĩ này của anh, mắt càng nhắm chặt hơn, hơi thở chậm lại. Đừng nhìn nữa mà, tôi ngủ thật rồi. Cố Hoản Thanh nhìn thấy hàng lông mi của cô gái run lên, lặng lẽ cười, nhưng rốt cuộc cũng không trêu chọc cô nữa, chỉ thầm cảm thấy đáng tiếc cho cơ hội và bầu không khí tuyệt vời ban nãy. Nhưng có một số chuyện, anh cảm thấy bản thân dường như đã thành thục hơn rồi. Xem ra ngủ say rồi, vậy tôi cũng ngủ luôn đây. Cố Hoản Thanh cố ý nói cho Kiều Mộc nghe, sau đó đứng dậy và trở về tấm nệm dưới đất của mình. Đèn trong phòng đã tắt, anh và Kiều Mộc một người nằm lên giường, một người nằm bên dưới, tự mình ngủ say. Đến cả việc chở người Kiều Mộc cũng không dám, chỉ âm thầm hé mắt quay đầu nhìn sang phía sau. Cố Hoản Thanh ngủ trên đất, cô cũng không nhìn thấy được. Cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nhỏ ôm lấy trái tim, liên tục hít thở sâu, đã đè xuống sự rối loạn, chìm vào giấc ngủ mơ ngọt ngào. Ngày hôm sau Kiều Mộc phải đến sớm công ty, cô dậy sớm hơn thường ngày. Đúng lúc xuống lầu thì chạm phải Cố Hoản Thanh còn chưa đi làm. Cô ngạc nhiên, sao anh còn chưa đi? Ngày thường vào giờ này anh đã đi làm rồi mà phải không? Cố Hoản Thanh vừa ăn sáng xong, đứng dậy chỉnh lại bộ vest của mình, chuẩn bị đi ngay đây. Sao hả? Không muốn nhìn thấy tôi à? Kiều Mộc cong mắt cười. Đương nhiên không phải rồi, chỉ là tò mò mà thôi. Bởi vì trước đây mỗi khi tôi xuống lầu là anh đi làm rồi mà. Hôm nay dậy hơi muộn. Cố Hoản Thanh bước đến trước mặt Kiều Mộc, thân hình cao lớn nhẹ nhàng bao trùm cô gái. Sao em không ngủ thêm chút đi? Hôm nay phải ký hợp đồng với một người mới, tôi đi xem. Kiều Mộc giải thích. Người mới này chính là nữ chính của bộ phim tiên hiệp kia. Thứ sáu tuần trước cô đã bảo đoàn làm phim liên hệ với đối phương. Nữ chính kia nói về suy nghĩ một lát, cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần, người trong công ty đều nghỉ hết, nên hôm nay đến ký hợp đồng. Chuyện này đâu cần bà chủ như em đích thân đến đâu. Cố Hoản Thanh xoa đầu Kiều Mộc. Kiều Mộc giải thích. Cọ vào bàn tay anh dịu dàng nói, không sao đâu, bây giờ công ty vừa khởi sắc, tôi muốn xem kỹ người được ký hợp đồng một chút, tôi chỉ qua đó xem thôi, nếu không có chuyện gì cùng lắm lại về ngủ bù là được. À, cũng không được, tôi phải đi thăm ông nội. Hôm qua xảy ra chuyện thế kia, Kiều Mộc cảm thấy phải đích thân đi nói với ông nội một chút, nếu mệt thì để hôm khác đi thăm ông nội cũng được, ông sẽ không nói gì đâu. Cố Hoản Thanh căn dặn. Kiều Mộc gật đầu. Tôi biết rồi, anh mau đi làm đi. Cô đẩy anh ra. Cố Hoản Thanh nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cứ vậy bảo tôi đi làm sao? Kiều Mộc ừ một tiếng. Không thì sao, anh còn muốn làm gì? Em nói xem. Cố Hoản Thanh nhìn cô chằm chằm. Kiều Mộc không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng, lại đẩy anh thêm cái nữa, nhỏ giọng nói, đừng gây chuyện nữa, quản gia và người giúp việc đều đang ở đây đó, chúng ta là vợ chồng, chuyện này là bình thường mà. Cố Hoản Thanh không chịu đi, anh đứng ở trước mặt bắt cô bé phải biểu hiện gì đó. Kiều Mộc hết cách, lườm anh một cái rồi nhanh chóng ôm lấy anh. Như vậy được rồi chứ? Thiếu một xíu. Cố Hoản Thanh khàn giọng nói. Kiều Mộc trừng mắt, vừa muốn nói gì đó thì bàn tay to lớn của Cố Hoản Thanh bỗng nhiên vòng qua hông cô, dùng sức kéo cô vào trong lòng anh, rồi lại cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô. Nhìn thấy xe của Cố Hoản Thanh lái ra khỏi sân, Kiều Mộc bất giác che mặt xấu hổ. Lại bị anh hôn rồi. Ai cho phép anh hôn chứ? Không cho người ta thời gian chuẩn bị gì hết trơn, chẳng ga lăng xíu nào. Kiều Mộc xấu hổ lườm ra ngoài sân, sau đó quay người đi về phía nhà bếp. Nào ngờ đụng phải quản gia Trần đang nở nụ cười hiền từ, hệt như fan CP. Cô ngượng ngùng. À, quản gia Trần, chuyện hồi nãy. Cô muốn giải thích gì đó nhưng mãi không nói ra được. Quản gia Trần mỉm cười. Bà chủ, cô không cần giải thích đâu. Nhìn thấy tình cảm giữa cô và ông chủ ngày càng tốt lên là tôi rất mừng rồi. Tôi với anh ấy còn lâu mới tình cảm tốt lên. Kiều Mộc kiêu ngạo hừ một tiếng, rõ ràng là xấu hổ rồi. Quản gia Trần hiểu ý, không nói thêm gì mà chỉ im lặng dọn bữa sáng cho cô. Kiều Mộc vùi đầu ăn lấy ăn để. Sau khi đã ăn no, cảm xúc xấu hổ rung động kia cuối cùng đã đỡ hơn. Cô tự mình lái xe đến công ty. Đợi khi cô đến đó, người mới của bên học viện đã ngồi khép nép ở trong phòng nghỉ chờ cô. Trước khi vào phòng làm việc, Kiều Mộc có nhìn lướt qua cô ấy, sau đó nói với Mạnh Hàm: "Bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi đi, tôi nói chuyện với cô ấy một chút." "Được, đây là thông tin về cô ấy. Tổng giám đốc Kiều, cô xem qua trước đi." Mạnh Hàm thành thục đưa thông tin của đối phương cho Kiều Mộc. Kiều Mộc nhận lấy gật đầu rồi đi vào văn phòng trước, còn Mạnh Hàm thì đi gọi đối phương. Cô gái này tên là Từ Thiến Thiến, khuôn mặt thanh tú thuộc kiểu nhìn lâu mới thấy đẹp, nhưng đôi mắt khá linh động. Trước đây khi cô ấy cùng đồng phi thử ống kính, Kiều Mộc đã nhìn trúng đôi mắt này của cô ấy. Cho dù kỹ năng diễn xuất hiện tại vẫn non nớt hơn là Hà Viện, nhưng là một nhân tài có thể bồi dưỡng. Đương nhiên người này chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết, Kiều Mộc cũng không biết bản thân có thể khiến cô ấy nổi tiếng hay không, cũng không biết bộ phim tiên hiệp trong tiểu thuyết nó sẽ nổi tiếng kia. Sau khi trải qua việc cô thay đổi hai nam nữ chính là người mới này, vẫn sẽ nổi tiếng chứ. Dù gì hiện giờ đã có rất nhiều chuyện, không phải là một cuốn sách có thể bao quát hết được. Đây là một thế giới sống động, cô cũng là một người sống, tương lai tràn đầy muôn vàn khả năng. Cốc cốc cốc, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Mộc đang đọc thông tin, ngẩng đầu lên. "Vào đi." Chớp mắt Tử Thiến Thiến khép nép đi vào. Kiều Mộc nở nụ cười thân thiện với cô ấy, chỉ về chỗ ngồi đối diện bàn làm việc của mình. "Qua ngồi đi, thoải mái một chút. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi." Từ Thiến Thiến nhìn thấy nụ cười của Kiều Mộc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô ấy, đã bình ổn đôi chút. Ấn tượng đầu tiên của cô ấy về Kiều Mộc khá tốt, cảm thấy đây là một bà chủ rất thân thiện, hiền lành. Hơn nữa người ta còn chọn cô đóng nữ chính, quả thật là một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà. Vốn dĩ chuyện tốt như vậy, cô ấy không cần phải suy nghĩ gì cả, nhưng sợ bản thân thể hiện quá nóng vội sẽ bị người ta gài bẫy, nên mới phải hỏi suy nghĩ hai ngày. Hơn nữa, những bạn học cùng khoa biểu diễn của cô ấy trước đây đã có người bị công ty quản lý gài bẫy rồi, nên cô ấy cũng sợ bản thân sẽ gặp phải một người chủ vô lương tâm. Nhưng vừa mới ký hợp đồng mà người ta đã hứa cho cô một vai diễn nữ chính, cô lại cảm thấy dù có bị gài bẫy cũng chẳng sao. Đây là cơ hội khó gặp được, cô nhất định không thể bỏ lỡ nó. Cô thầm cổ vũ cho bản thân mình, căng thẳng đi về phía đối diện Kiều Mộc, hơi khom lưng chào hỏi. "Chào Tổng Giám đốc Kiều." "Ngồi đi, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi. Buổi thử vai vào thứ sáu tuần trước, chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện đó." Kiều Mộc cong mắt cười, bắt chéo chân, cơ thể ung dung ngả người ra sau ghế. Phong thái bà chủ lập tức xuất hiện. Có lẽ đến bản thân cô cũng không thể phát hiện được rằng mình càng ngày càng có khí thế của bà chủ rồi. Nhưng Tử Thiến Thiến cảm nhận được, trong lòng cô ấy tràn đầy kính sợ ngồi xuống ghế, hai chân khép chặt, hai tay nắm lấy nhau, chờ đợi cô hỏi chuyện. Lúc hai người đang nói chuyện, Hà Viện bên kia đang trên đường đi đến chỗ ghi hình chương trình giải trí. Người quản lý của cô ta, Phùng Chi, lướt thấy chuyện Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên cấu xé lẫn nhau trên Weibo tối qua, cong môi cười. "Viện Viện, Kiều Mộc này quả thật không đơn giản. Cuộc chiến dư luận hôm qua của cô ta và Trình Tâm Nghiên có thể được xét vào 10 bài mẫu về mảng quan hệ công chúng trong năm nay rồi." "Đúng thế, không đơn giản đâu. Bây giờ cô ta còn chưa đến tìm em nữa, chịu đựng rất giỏi." Khi Hà Viện nói câu này thì có chút oán giận. Người không chịu đựng được là cô ta mới đúng. Bởi vì mấy ngày gần đây cô ta ở nhà đọc những kịch bản phim khác, nhưng thật lòng điều này không hay bằng bộ phim của Kiều Mộc. Hơn nữa số tiền đầu tư cũng không lớn bằng cô. Thế là càng so sánh cô ta càng không thể chờ đợi được nữa. Phùng Chi nhìn ra được suy nghĩ của Kiều Mộc, chị ta thở dài nhân tiện khuyên bảo. "Viện Viện, hay là hôm nay chúng ta ghi hình chương trình xong thì chủ động đi tìm tổng giám đốc Kiều nhé. Chúng ta lùi một bước, em cũng đừng nghĩ đến việc nam chính có nổi hay không nữa. Dù sao bọn họ đã chịu cho em rất nhiều nhất phiên. Chỉ cần thành công, thành tích không tệ thì thực tích chính là của em rồi. Hơn nữa hiện giờ em mới nổi tiếng với một bộ phim, vẫn chưa đứng vững được. Bộ tiếp theo đó đối với em mà nói là vô cùng quan trọng. Nếu sức nóng mãi không tốt lên, rất có thể em sẽ không nổi lên phiên được nữa đâu. Em cũng biết mà, có rất nhiều diễn viên nổ được một bộ phim, nhưng sau đó đều không có sức hóng gì nữa. Hà Viện im lặng. Sau một lúc suy nghĩ, cô ta xoa trán thở dài. Được rồi, nếu ghi hình xong chương trình mà bên kia vẫn chưa đến tìm, em sẽ lùi một bước vậy. Đến giờ khắc này, Hà Viện dẫn vất tự tin. Cô ta cảm thấy đối phương đang chơi trò tâm lý với mình. Mãi cho đến lúc nghỉ ngơi giữa giờ ghi hình chương trình, sắc mặt Phùng Chi gấp gáp cầm điện thoại đến tìm cô ta. Viện Viện, không hay rồi. Đoàn làm phim đăng tin đồ ra thông báo chính thức rồi. Cái gì? Thông báo chính thức rồi? Hà Viện ngồi bật dậy. Nữ chính cũng thông báo rồi. Ai vậy? Không quen, là một người mới. Hình như hôm đó có đến thử vai chung với em, còn đang học đại học. Phùng Chi vội đến nỗi tay run lên. Chị ta mở khóa màn hình điện thoại cho Hà Viện xem. Viện Viện, em tự mình xem đi. Em nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao đây. Không ngờ Tổng Giám Đốc Kiều không đến tìm chúng ta thật. Chị đã nói thứ 6 tuần trước nên chịu thua rồi mà. Thủ đoạn của Tổng Giám Đốc Kiều quyết đoán vô cùng. Chị Chi, chị đừng có nói lảm nhảm bên tai em nữa, em nhức đầu. Hà Viện vừa trao mày vừa nói, vừa lấy điện thoại xem thông báo chính thức trên Weibo của đăng tiên đồ. Nam chính là Đồng Phi, nữ chính là Từ Thiến Thiến. Cô ta nhấp vào Weibo của Từ Thiến Thiến, số lượng fan hâm mộ mới chỉ hơn 100 người, giống hệt như một người bình thường. Thật nực cười, cô ta lại thô một người bình thường như vậy. Bình luận bên dưới Weibo chính thức của bộ phim cũng đang mắng chửi nhóm diễn viên được chọn. Bộ phim tiên hiệp này được cải biên từ tiểu thuyết, rất có sức nóng ở trên mạng, có một lượng fan lớn của truyện, mà diễn viên đều là những người không nổi tiếng, có thể nói là hoàn toàn không có fan hâm mộ. Vì vậy đã bị fan của truyện chiếm thế thượng phong. Có rất ít fan truyện thích tiểu thuyết được quay thành phim, đều cảm thấy người thật không xứng với nhân vật trong truyện của bọn họ, là hủy đi bộ truyện, hủy đi nhân vật. Nếu như để những minh tinh nổi tiếng diễn có lẽ sẽ tốt hơn một chút, cảm giác như nhân vật trong truyện của mình được xem trọng. Nào ngờ nam nữ chính của bộ đăng tiên đồ này đều là những người không nổi tiếng, fan truyện trực tiếp nổi giận đùng đùng. Tức chết tôi rồi. Chọn người kiểu quá gì thế này? Hai người bình thường này là ai vậy? Chúng tôi sẽ không chấp nhận đâu. Đoàn làm phim rác rưởi. Trả nhân vật cho tuổi thơ chúng tôi đi. Xứng để diễn Lâm Thiên và diễn ra chúng tôi sao? Khuyên mấy người mau đổi người đi. Nếu không ngày ngày mong mấy người đóng Weibo. Chẳng phải tôi nghe nói Hà Viện đi thử vai sao? Tại sao cô cùng không chọn cô ấy? Hà Viện từng đi thử vai. Thật sao? Hà Viện thật thích hợp với Liễu Giai. Sao không để cô ấy diễn vậy? Nếu là Hà Viện nam chính không nổi cũng chẳng sao. Tôi có chuyện được mà. Trên Weibo chính thức chỉ thông báo tên diễn viên, không hề có ảnh tạo hình nhân vật. Đám fan truyện chỉ đành đi tìm kiếm những tấm ảnh ngày thường của diễn viên. Nam chính tìm được đôi chút, nhan sắc cũng ổn, nhưng không được nổi tiếng. Mức độ này căn bản không xứng với nhân vật trong truyện. Mà nữ chính thì lại càng không nổi hơn, hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh. Chỉ biết cô ấy là sinh viên đại học đang theo học ở một khóa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Nam Thành. Vì vậy, đám fan truyện không cảm nhận được hình tượng của hai người này giống với nhân vật trong truyện. Cộng với việc nghe nói Hà Viện từng đi thử vai, nên tiếng kháng nghị vô cùng lớn. Lý Lộc Huy đang báo cáo chuyên viên trên Weibo này cho Kiều Mộc. Kiều Mộc nhìn một cái, bình tĩnh nói. Không sao, làm gì có bộ tiểu thuyết nào được dựng thành phim mà không bị chất vấn đâu. Coi như độ nóng đi. Sau này đám fan truyện sẽ nhìn thấy được hành tình ý của chúng ta thôi. Ít nhất chúng ta không có sửa được cốt truyện thành linh tinh. Tìm diễn viên các thứ cũng không hề sai lệch. Đúng đúng đúng. Tổng Giám Đốc Kiều nói chí lý. Tôi sẽ cố gắng chụp tạo ảnh nhân vật sớm nhất. Có lẽ sau khi ảnh tạo hình được đăng lên, đám fan truyện sẽ phát hiện Đồng Phi và Từ Thiên Thiên rất thích hợp. Ừ, đạo diễn Lý, chị phải ra cho ông rồi. Có cần gì thì có thể nói với tôi. Kiều Mộc nói chuyện với Lý Lập Huy xong, xử lý công việc thêm một lúc rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến căn nhà cũ để thăm ông nội. Lúc này Mạnh Hàm gõ cửa đi vào, nở nụ cười lắc lư điện thoại với cô. Mộc Mộc, cô đoán xem tôi nhận điện thoại của ai này? Kiều Mộc nhướng mày, vừa đoán đã trúng. Hà Viện. Đúng rồi, Mạnh Hàm cười nói. Mộc Mộc, cô cũng thông minh quá đấy. Sao chốc lát đã có thể biết cô ta là ai rồi? Đoàn làm phim đăng tiên đồ ra thông báo diễn viên chính thức. Bên phía cô ta chắc chắn sẽ tìm đến, bởi vì tôi nhìn ra được cô ta muốn diễn bộ phim này của chúng ta. Kiều Mộc tiếp tục thu dọn đồ đạc. Mạnh Hàm ngồi xuống đối diện cô. Tôi thật sự không nghĩ thông. Nếu cô ta đã muốn có ý muốn, tại sao cứ phải chống đối lại cô? Kiêu ngạo như thế làm gì? Con người một khi nổi tiếng thì dễ chảnh chọe lắm. cảm thấy bản thân có thể bàn điều kiện với mọi người chứ gì nữa. Tôi tin rằng loại người này trong giới tuyệt đối không ít. Kiều Mộc bình tĩnh nở nụ cười. Cô nhìn ra được Hà Viện chính là kiểu người như thế. Quả thực trước mắt cô ta là một tiểu hoa lưu lượng mới có mức độ nổi tiếng. Chương trình giải trí, đại diện nhãn hàng nhận đến mỏi tay. Chắc đi đâu cũng được xem là vị trí trung tâm. Đương nhiên sẽ trở nên chảnh chọe, tưởng rằng tất cả mọi người đều phải nghe lời cô ta. Cũng phải, loại người này chắc chắn không ít. Về Hà Viện thì tôi thấy đã có rất nhiều thông tin nhỏ nhặt nói cô ta làm giá, chảnh chọe rồi. Nếu như cô ta không chịu khiêm tốn lại, sớm muộn cũng có ngày bị vạch trần thôi. Mạnh Hàm khựng lại một chút rồi nói tiếp. Mộc Mộc, vậy tôi từ chối cô ta giúp cô luôn nha. Người quản lý của cô ta cũng muốn hẹn hò gặp cô, nhưng tôi cảm thấy cô sẽ không muốn gặp cô ta đâu. Ừ, từ chối đi. Bây giờ nam nữ chính đều là người của tôi. Đương nhiên tôi phải nâng đỡ người của mình rồi. Cô ta đã bị loại khỏi cuộc. Kiều Mộc nho nhã xách túi đứng dậy. Hàm Hàm, có chuyện gì thì cô đợi cho tôi nhé. Tôi đi trước đây. Tôi phải qua căn nhà cũ thăm ông nội. Được, cô đi đi. Không cần lo lắng chuyện ở đây đâu. Khi nào cần cô, tôi sẽ báo cô biết. Cảm ơn nhé. Hôm nào hẹn gặp cô đi ông xuống nước nóng. Kiều Mộc vẫy tay, đi đến giá treo quần áo, lấy áo khoác lông dê màu ngà khoác trên cánh tay, đẩy cửa bước ra. Mạnh Hàm theo sau, đưa cô vào thang máy rồi mới gọi điện từ chối phía Hà Viện. Phùng Chi nói chuyện với cô ấy xong, cả người mệt mỏi ngồi xuống sofa. Hà Viện nhìn vẻ mặt của chị ta, biết là hết hy vọng, sắc mặt cô ta vặn vẹo khó coi. Tổng giám đốc Kiều ác độc như thế sao? Nói không cần là không cần em nữa. Phùng Chi yếu ớt gật đầu. Đúng vậy, bây giờ nam nữ chính đều là nghệ sĩ tứ chứng của cô ta. Em cảm thấy em có giành nổi không? Hơn nữa nếu chọn em thì còn phải nhường vị trí nhất phiên. Làm sao lời hơn việc cô ta hiện giờ nâng đỡ đồng phi nhất phiên chứ? Hừ, em thật sự không ngờ vì để nâng đỡ người tình bé nhỏ của mình mà Tổng Giám Đốc Kiều lại nỡ bỏ hết vốn liếng như vậy. Lỡ mà flop thì đây lại là bộ phim xuất sắc hơn 100 triệu tệ đấy. Hà Viện thật sự không thể hiểu nổi. Có được cô ta chẳng phải sẽ có được thu hút các nhãn hàng và độ nổi tiếng sao? Kiều Mộc bị ngốc à? Sao lại không biết cách thay đổi cho phù hợp thế chứ? Chỉ có thể nói rằng người có tiền tùy hứng mà thôi. Phùng Chi thở dài. Bỏ đi Viện Viện. Dựa vào sức nóng của em thì hiện tại cũng không hẳn sẽ không nhận được phim hay. Em không thích những kịch bản trước mắt thì chúng ta xem tiếp. Thế nào cũng gặp được bộ thích hợp. Trong lòng Phùng Chi có chút tiếc nuối nhưng không chấp niệm. Chị ta cảm thấy Kiều Mộc đã nói rõ không chọn Hà Viện rồi. Vậy bọn họ sẽ chọn chỗ khác. Không đến nỗi cứ phải đóng bộ phim của cô mới được. Hà Viện thì lại muốn. Cô ta đã yêu thích câu chuyện trong bộ phim này từ lâu rồi. Lại tự tin rằng 2 ngày sau Kiều Mộc sẽ chịu thua cô ta. Kết quả đã bị vả mặt đôm đốp. Lòng tự tôn của cô ta đã bị đả kích nghiêm trọng. Cảm thấy không lấy được bộ phim này thật sự quá mất mặt. Ngoài ra trên mạng đều lan truyền việc cô ta từng đi thử vai. Chẳng phải khiến cho đám anti của cô ta có lý do nói cô ta bị người khác xem thường sao? Người ta thà dùng mới cũng không cần cô ta. Đây quả thực như đang chà đạp lên lòng tự tôn của cô ta vậy. Hà Viện để tâm vào những chuyện vụn vặt. Cô ta nghiến răng nói. Không, chị Chi, em muốn bộ phim này. Em muốn là nữ chính. Chị đi bàn bạc với bên kia đi. Nói em tự nguyện giảm một chút tiền thù lao. Nếu không được thì dùng dư luận để ép bọn họ. Cái gì? Phùng Chi ngạc nhiên. Viện Viện, em như vậy thực sự không cần thiết đâu. Trông em rất mất giá. Không, không giành được mới khiến em mất giá. Một tiểu hoa đán đang nổi tiếng như em mà còn không bằng sinh viên đại học à? Hà Viện siết chặt tay. Chị nói về tiền thù lao bên kia trước. Nếu bọn họ không chịu thì chúng ta phát động dư luận để đám fan chuyện kia quậy lớn lên. Chỉ đích danh em diễn. Em muốn thử xem bọn họ có chống đỡ được hay không? Phùng Chi nhướng mày. Viện Viện, tác dụng của fan hâm mộ thực sự không lớn như em tưởng. Nếu làm như vậy mà ép được Tư Bản chịu thua thì đã chẳng phải Tư Bản rồi. Em biết. Nhưng dư luận lớn lên rồi. Em không tin là bọn họ không suy xét gì đó. Không ai muốn bộ phim của mình chưa quay đã bị đám người ngăn cản có phải không? Bộ phim này cũng không phải là một công ty Kiều Mộc đầu tư. Cho dù cô ta có kiên định với ý kiến của mình đi chăng nữa thì những nhà đầu tư khác cũng sẽ không chịu. Viện Viện, Phùng Chi còn muốn khuyên nhủ. Hà Viện đưa tay ngăn lại. Chị Chi, chị cứ làm theo những gì em nói đi. Phùng Chi mở miệng, thực sự hết cách. chỉ đành làm theo. Vốn dĩ Kiều Mộc muốn tự mình về căn nhà cũ, nhưng Kỳ Anh gọi điện thoại đến nên cô ta qua đón cô ấy trước. Kỳ Anh có một căn hộ riêng của mình. Nhiều khi cô ấy đi chơi với bạn bè sẽ về đó ngủ, tránh việc về khuya bị ba mẹ mắng. Kiều Mộc lái siêu xe đến dưới khu lầu chung cư. Kỳ Anh hoạt bát chạy lại, mở cửa ngồi lên xe, tặng cô một cái ôm nồng nhiệt. Chị dâu, nhớ chị quá. Kiều Mộc cười nhe mắt đẩy trán cô ấy. Nhớ gì chứ, cũng đâu phải là 10 ngày nửa tháng chưa gặp đâu. Chính là cảm giác như 10 ngày nửa tháng chưa gặp vậy á. Kỳ Anh cười rất ngọt ngào. Chắc vì cuộc chiến tư dư luận tối hôm qua của chị và Trình Tâm Nghiên quá đặc sắc, làm em cảm thấy như trôi qua một thế kỷ vậy. Em cũng khoa trương quá rồi đó. Kiều Mộc chọc chọc cô ấy, bảo cô ấy thắt dây an toàn, sau đó mới khởi động xe. Chị dâu, chị xem dư luận nói gì về chị và Trình Tâm Nghiên ngày hôm qua chưa? Kỳ Anh hỏi. Kiều Mộc lắc đầu, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chị chưa xem, chắc hết chuyện rồi nhỉ? Cuộc giao chiến tối qua của hai người đã xem như đặt dấu chấm hết cho việc ngáng chân rồi, không cần thiết phải theo dõi thêm nữa. Hướng dư luận cũng không có gì cả. Dù sao Trình Tâm Nghiên đã sụp đổ hoàn toàn hình tượng rồi. Bây giờ trên mạng đều gọi chị ta là Trình Chuột Rút. Trình Chuột Rút? Kiều Mộc khó hiểu. Kỳ Anh cười ha hả giải thích. Chính là chế nhạo chị ta nói chuyện nói dối chuyện mình bị chuột rút, cho nên cư dân mạng mới gọi là Trình Chuột Rút. Chị dâu, em nói chị nghe, bây giờ bình luận về chị ta vô cùng tệ hại, tuyệt đối ảnh hưởng rất lớn đến giá trị thương nghiệp của chị ta rồi. Hôm nay chị ta có một sân khấu biểu diễn, nhưng đã bị hủy bỏ rồi. Hủy bỏ rồi? Khi Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên tách nhau ra thì biết được cô ta phải đến thành phố nào để đi biểu diễn, nhưng không biết nó đã bị hủy rồi. Hủy khi nào vậy? Là cô ta không muốn lên sân khấu, hay là phía nhà tổ chức không cho cô ta lên? 10:30 sáng nay đang thông báo. Lý do nhà tổ chức đưa ra là Trình Tâm Nghiên không được khỏe, không thích hợp lên sân khấu. Nhưng cụ thể là tự cô ta không muốn lên hay nhà tổ chức không cho lên thì không biết được. Nhưng dù thế nào thì đều có ảnh hưởng đến cô ta. Fan của cô ta từ tối qua đến hôm nay chẳng biết đã biết rất bao nhiêu rồi. Kỳ Anh vui mừng giơ ngón tay cái lên với Kiều Mộc. Chị dâu, chị giành toàn bộ phần thắng. Lợi hại, lợi hại. Kiều Mộc cười không hề vui mừng cho nỗi đau của người khác, cũng không hề dương dương tự đắc. Thực ra nếu cô ta không chọc chị cũng không làm gì cô ta cả. Chị cho rằng giữa hai người có thể chung sống hòa bình giống như hai người xa lạ. Từ sau khi Kiều Mộc phát hiện nữ chính Trình Tâm Nghiên này có mùi vị trà xanh thì vẫn luôn phòng bị cô ta. Nhưng cô vẫn sơ ý rồi, cảm thấy tốt xấu gì cô ta cũng là nữ chính, chắc nhân phẩm sẽ không đến nỗi quá tệ. Nào giờ hiện thực đã đánh thật mạnh vào mặt cô ta. Cô cảm thấy vị trí của mình và Trình Tâm Nghiên bị đổi cho nhau rồi. Trong sách nói nhân vật của cô cầu mà không có được, cho nên cuối cùng càng ngày càng điên. Bây giờ sẽ không phải là Trình Tâm Nghiên đấy chứ. Kiều Mộc nhướng mày. Cô không hề hy vọng Trình Tâm Nghiên sẽ phát điên, vì nó có nghĩa là cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để gây phiền phức cho cô. Như vậy rất đau đầu. Cô chỉ muốn mở công ty sống yên ổn và đi tiêu tiền mà thôi. Chị dâu, chị đừng mong có thể chung sống hòa bình với chị ta nữa. Em nói chị nghe một chuyện, nhưng chị nhất định đừng ghen đừng buồn đó nha. Kỳ Anh thần bí bịt miệng lại, tiến lại gần. Kiều Mộc liếc nhìn cô ấy. Chuyện gì thế? Kỳ Anh nhìn trái nhìn phải như đi ăn trộm, giọng nói cũng bất giác nhỏ lại. Em nói chị nghe, Trình Tâm Nghiên thích anh em, không phải kiểu thích của em gái và anh trai, mà là phụ nữ đối với đàn ông. Kiều Mộc còn tưởng chuyện gì, cô cười nói. Chuyện này chị biết mà. Hả? Chị biết á? Chị biết khi nào thế? Kỳ Anh ngạc nhiên, khó tin nhìn Kiều Mộc. Cô ấy tưởng rằng hôm qua mình nghe được bí mật động trời, còn muốn chia sẻ với chị dâu nữa cơ. Sao chị dâu lại biết được? Khi Trình Tâm Nghiên ở nhà thì bọn chị đã phát hiện ra rồi. Kiều Mộc tìm lý do. Biểu hiện của cô ta cũng khá rõ ràng. Em không phát hiện sao? Trước đây em có cảm giác, nhưng cảm thấy chuyện này không thể nào. Sau này chị ta lại ra nước ngoài mấy năm, nên cách nghĩ này không còn vào sâu trong đầu em nữa. Kỳ Anh chậc một tiếng. Thật không ngờ chị ta lại có ý này với anh trai em. Đáng lẽ lúc đầu không nên đón chị ta về nhà nuôi ở bên ngoài cho tiền là được. Nếu chị ta không vào ở, nói không chừng cậu mợ em sẽ không... Nói đến chuyện đau buồn này, vành mắt Kỳ Anh đỏ bừng, rất đáng thương. Kiều Mộc mím môi, không kìm được mà nắm chặt vô lăng. Cho dù chuyện đau buồn của ba mẹ Cố Hàn Thanh đối với cô mà nói chỉ là mấy hàng chữ trong sách, Nhưng hiện giờ sau khi cô chấp nhận Cố Hàn Thanh, chuyện này đối với cô mà nói không đơn giản là mấy dòng chữ nữa, mà là mạng sống của hai con người, cũng là ba mẹ ruột của chồng cô, ba mẹ chồng mà cô chưa từng gặp mặt. Trong sách có kể ngắn gọn về hai người, họ đều rất tốt bụng thân thiện, chắc rất dễ chung sống. Đáng tiếc thay cô không có cơ hội nữa. Kiều Mộc nắm lấy tay Kỳ Anh, an ủi cô ấy. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện vui đi. Em thấy thông báo chính thức của bộ phim đăng tiên đồ mà chị đầu tư chưa? Chị nói em nghe, Hà Viện đến tìm chị rồi đấy. Kiều Mộc biết Kỳ Anh thích hóng dưa trong nước, cho nên cô chủ động nói với cô ấy. Quả nhiên Kỳ Anh phấn chấn tinh thần, mắt dương dương hỏi cô, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Kiều Mộc kể chuyện cho cô ấy nghe. Nói một hồi đã đến được căn nhà cũ, Kiều Mộc xuống xe lấy món quà cốp xe, làm một bức tượng Phật. Cô không nói ngay với ông nội Cố về chuyện của Trình Tâm Nghiên, mà giả vờ như không có chuyện gì, chỉ nói về những chuyện bình thường trong nhà. Ăn xong bữa trưa, ông nội muốn tác hợp nên bảo cô đưa bánh ngọt đến công ty cho Cố Hàn Thanh. Mộc Mộc, ông mới hỏi Hàn Thanh rồi. Thằng bé nói trưa nay không có chuyện gì cả, cháu mau đi đi. Kiều Mộc ngây ra. Dạ, cháu đưa đến công ty cho anh ấy á? Đúng thế, chắc cháu rất ít khi đến công ty thằng bé phải không? Cháu xem cháu kìa, đường đường là một tổng tài phu nhân, ít ra phải đến đó nhiều một chút chứ. Hôm qua sau khi ông nội Cố biết được tình cảm của Trình Tâm Nghiên đối với cháu trai không bình thường thì càng thêm tích cực tác hợp cho cô và Cố Hàn Thanh. Ông còn chưa biết Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc thực ra đã dần bước vào mối quan hệ tốt đẹp rồi. Chị dâu, chị mau đi đi. Đi xong thì quay lại tìm em. Kỳ Anh có chút một lòng với ông ngoại, nhiệt tình tác hợp. Kiều Mộc khó xử. Như vậy hình như không tốt lắm. Hàn Thanh đang đi làm, cháu đến sẽ làm phiền anh ấy mất. Làm phiền gì chứ? Ông hỏi rồi. Trưa nay thằng bé không bận gì cả. Bây giờ chắc đang đi nghỉ ngơi rồi. Cháu đi đi. Nó ngủ một ít, một chút cũng phải chuyện lớn gì. Ông nội Cố vẫy vẫy tay đốc thúc Kiều Mộc. Kiều Mộc khóc không xong, cười không được. Sao ông nội tác hợp gấp gáp như thế chứ? Đã bảo là cô đến công ty luôn rồi. Cô sờ mũi, trong lòng nghĩ có phải liên quan đến Trình Tâm Nghiên hay không? Bèn mở miệng thăm dò. Ông nội, chuyện của Tâm Nghiên. Ông nội Cố biết cô muốn nói gì, đưa tay ngăn lại. Mộc Mộc, chuyện này cháu không cần nói gì với ông cả. Là Tâm Nghiên làm không đúng. Đợi con bé về ông sẽ gọi điện đến nói chuyện, cũng bảo con bé nói xin lỗi với cháu. Không cần xin lỗi đâu ạ, hôm qua Cố xin lỗi cháu rồi. Kiều Mộc lắc đầu. Thật ra hôm qua ai cũng nhìn ra được lời xin lỗi của Trình Tâm Nghiên không hề có thành ý, hoàn toàn là vì áp lực dư luận. Ông nội Cố rất quan tâm đến chuyện này, nên xin lỗi vẫn phải xin lỗi. Làm sai thì phải biết sửa đổi. Ông nội Cố hơi thất vọng lắc đầu. Chắc lại nhớ đến Trình Tâm Nghiên. Ông nói, bỏ đi, chuyện này tạm thời vẫn đừng nói nữa. Cháu mau đi đưa bánh đi. Kiều Mộc hết cách nhìn sang Kỳ Anh. Cô ấy đang đá lông mày bảo cô mau đi nhanh. Kiều Mộc buồn cười, cầm bánh ngọt đi ra khỏi nhà. Khi đến dưới lầu công ty của Cố Hàn Thanh, Kiều Mộc suy nghĩ có cần gửi tin nhắn báo với anh là cô đến trước hay không. Mất công anh thật sự có việc bận, bản thân đột ngột lên đó sẽ làm phiền đến anh, nhưng lại muốn cho anh một bất ngờ. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định gửi tin nhắn thông báo cho anh. Công ty là nơi làm việc nghiêm túc, không thể tạo bất ngờ được. Sau khi gửi tin nhắn xong, đợi khoảng 2 phút cũng không thấy trả lời. Không lẽ anh bận thật? Hay ngủ say rồi? Kiều Mộc gãi đầu, đội mũ đeo khẩu trang đẩy cửa bước xuống xe. Ông nội đưa cho cô ấy giấy phép thông hành của công ty. Cô trực tiếp quét thẻ đi vào, rồi quẹt thang máy chuyên dụng của Cố Hàn Thanh, một đường đi thẳng lên tầng cao nhất. Tính ra đây là lần thứ 2 cô đến công ty. Lần đầu là Cố Hàn Thanh gọi cô đến bàn chuyện hợp đồng hôn nhân. Khi đó người đàn ông kia vô cùng lạnh lùng nói với cô, ngoài tiền ra anh chẳng cho cô được thứ gì cả. Kết quả mới có 2 tháng mà mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ hai người đã thành một cặp vợ chồng hơi bình thường rồi. Còn cô còn mang đồ ăn cho anh nữa. Thời gian là thật là kỳ diệu. Sao hai người có thể đi đến cuộc hôn nhân này ngày hôm nay nhỉ? Kiều Mộc suy nghĩ lung tung. Một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Kiều Mộc cho một tay vào túi áo khoác, sải bước đi ra. Bên ngoài là phòng làm việc của trợ lý và phòng thư ký. Trợ lý nhìn thấy cô lập tức đứng dậy. Đầu tiên là thắc mắc cô là ai. Đợi đến khi Kiều Mộc gỡ khẩu trang xuống, anh ta trợn mắt ngạc nhiên đi tới. Bà chủ, sao cô lại đến đây? Kiều Mộc gấp khẩu trang cho vào trong túi áo. sau đó cầm hộp thức ăn nói. Đưa đồ ăn đến cho Hàn Thanh. Anh ấy đang ở phòng làm việc sao? Ơ, có đó. Nhưng bên trong có... Trợ lý nói chuyện hơi kỳ quặc. Kiều Mộc cảm thấy lạ. Sao thế? Đang tiếp khách hả? Giờ này mà còn bàn chuyện sao? Chẳng phải ông nội nói anh không bận sao? Lẽ nào trên đường cô đến đây mới có việc? Nếu có người thì tôi đi đây. Lát nữa anh đưa hộp thức ăn này cho anh ấy đi. Cứ nói là ông nội tôi mang đến. Kiều Mộc định bỏ đi. Trợ lý gọi cô lại. Bà chủ đợi đã. Người bên trong cũng không phải là đối tác làm ăn, mà là cô Trình Tâm Nghiên. Chuyện tối qua rất lớn. Dù là một người không thích ăn dưa như trợ lý cũng đã biết được chuyện này từ vợ mình. Anh ta cũng biết Kiều Mộc là vợ của tổng giám đốc. Đương nhiên biết cô và Trình Tâm Nghiên trong văn phòng kia không hợp nhau, cho nên anh ta nói chuyện có chút kỳ quặc. Kiều Mộc nhướng mày ngạc nhiên. Cô không ngờ sẽ là Trình Tâm Nghiên. Chẳng phải cô ta đang ở ngoài tỉnh sao? Ồ, đúng rồi. Sân khấu kia của cô ta bị hủy. Chắc sáng sớm đã bay về Hải Thành. Nhưng không biết cô ta đến tìm Hàn Thanh có việc gì. Tố cáo cô sao? Nói lên ấm ức của bản thân. Bảo cố Hàn Thanh làm chủ cho mình. Ánh mắt Kiều Mộc sâu thẳm nhìn về phòng làm việc của tổng tài. Sau lưng, trợ lý đổ một tầng mồ hôi. Anh ta cảm thấy tình hình hiện tại thật đáng sợ. Anh ta có nên vào trong nhắc nhở tổng giám đốc cố một chút không nhỉ? Lúc này, bên trong phòng làm việc, quả thực Trình Tâm Nghiên đang khóc lóc, nói lên ấm ức của bản thân. Anh Thanh, chuyện hôm qua em thật sự không cố ý. Anh phải tin em đấy. Em biết chị dâu chắc chắn không tin em, nên em chỉ đành đến tìm anh nói. Em cảm thấy cô ấy có hiểu lầm gì đó với em, cho nên mới dùng định kiến để nhìn em. Hôm nay em thật lòng xin lỗi cô ấy. Kết quả em nghĩ gì, chắc anh Thanh cũng nhìn thấy rồi. Bài trả lời kia của chị dâu cũng kỳ quái quá. Em không biết tại sao cô ấy lại nói như thế. Hiện giờ trên mạng có rất nhiều người đang mắng em, mắng rất khó nghe. Trong lòng em vô cùng khó chịu. Trình Tâm Nghiên nói xong thì đập lên ngực, cảm giác như sắp không thở nổi nữa. Cố Hàn Thanh ngồi đối diện cô ta, hai chân mắt chéo, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô ta. Đợi cô ta nói xong, ngón tay thon dài của anh mới gõ lên đầu gối, nhỏ giọng nói. Tâm Nghiên, anh hỏi em một câu. Khi đó em thật sự bị chuột rút, mới ngáng chân Kiều Mộc sao? Đương nhiên. Nhíu mắt anh trả lời. Cố Hàn Thanh nhấn mạnh. Trình Tâm Nghiên đang cố đầu cả người run lên, chậm chậm ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đen như mực của Cố Hàn Thanh. Lúc này cô ta bắt đầu hoảng loạn. Em... Cô ta không nói dối được. Ánh mắt của Cố Hàn Thanh quá sắc bén. Tất cả những lời ngụy biện của cô ta đều biến mất không thấy tăm hơi. Cố Hàn Thanh thất vọng rũ mắt xuống. Tâm Nghiên, em thật sự khiến anh thất vọng quá. Em thích anh phải không? Để em mới ghen tị với Kiều Mộc. Anh Thanh... Trình Tâm Nghiên không ngờ niềm yêu thích của bản thân lại bị đối phương nói ra một cách trắng trợn như thế. Sắc mặt cô ta trắng bệch, ngây ngốc nhìn Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh bình tĩnh lại. Anh là một người thẳng thắn và mặt tình cảm, không thích nói những chuyện mơ hồ. Hôm nay nói hết một lần luôn đi. Anh không biết tại sao em lại có loại tình cảm này với anh, nhưng anh vẫn luôn xem em là em gái, cho nên anh cảm thấy sau này chúng ta đừng tùy tiện gặp mặt nữa. Duy trì khoảng cách đối với em, với anh, với Mộc Mộc đều tốt cả. Ngoài ra anh muốn trịnh trọng nói cho em biết, Mộc Mộc là vợ anh, là người anh thích. Anh không hy vọng người khác làm tổn thương đến cô ấy, đặc biệt là em. Anh xem em như em gái. Nếu em làm tổn thương đến cô ấy, như vậy sẽ càng khiến anh đau lòng. Em có biết không? Trình Tâm Nghiên bật khóc ra tiếng. Trước giờ cô ta chưa tưởng nghĩ qua sự yêu thích của bản thân lại trở thành như hiện tại. Đối phương nói thẳng ra thì thôi đi, anh còn tỏ tình một người phụ nữ khác trước mặt cô ta nữa. Việc này khiến tình cảm của cô ta thật khó coi. Anh còn cảnh cáo cô ta không được làm tổn thương đến Kiều Mộc. Không làm tổn thương, vậy tổn thương cô mà phải gánh chịu là cái gì? Kiều Mộc nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ phòng làm việc, ngạc nhiên trao đổi ánh mắt với trợ lý. Bên trong đang làm gì vậy? Sao Trình Tâm Nghiên lại khóc dữ dội thế? Giống như trải qua chuyện sinh ly tử biệt vậy. Quả thật có thể dùng như đức từng khúc ruột để hình dung. Vào lúc Kiều Mộc đang cảm thấy khó hiểu, cánh cửa phòng làm việc bị mở ra. Trình Tâm Nghiên bịt miệng lao ra ngoài. Khi cô ta nhìn thấy Kiều Mộc thì ngẩn ra, sau đó không chút che đậy mà oán hận lườm Kiều Mộc một cái, phủi đầu chạy đi. Kiều Mộc hơi ngạc nhiên, lại vô tội chớp chớp mắt. Lườm cô làm chi? Cô có làm gì đâu chứ? Mộc Mộc, Phía sau tiếng gọi ngạc nhiên của Cố Hàn Thanh vang lên. Anh không ngờ Kiều Mộc sẽ ở bên ngoài phòng làm việc. Kiều Mộc quay đầu cười nheo mắt nhìn anh. Hàn Thanh, ông nội bảo tôi mang bánh ngọt đến cho anh. Không làm phiền đến anh chứ? Cố Hàn Thanh nhăn mày, đi ra đứng bên cạnh cô, liếc mắt nhìn trợ lý. Sao không nói với tôi bà chủ đến bên ngoài? Trợ lý nhìn về phía Trình Tâm Nghiên rời đi, trả lời trong im lặng. Kiều Mộc đẩy anh một cái, giải vây giúp trợ lý. Chẳng phải anh có khách sao? Mau vào trong nếm thử bánh ngọt này đi, ngon lắm đấy. Cố Hàn Thanh mím môi bất lực, nhận lấy hộp thức ăn. Tay còn lại nắm lấy tay cô gái đi vào phòng làm việc. Cửa vừa đóng lại, Kiều Mộc thoải mái hơn rất nhiều. Mộc Mộc, vừa nãy tôi và Tâm Nghiên... Cố Hàn Thanh muốn giải thích gì đó, nhưng Kiều Mộc đã đưa tay đặt lên môi anh cười nói. Không cần giải thích với tôi. Giữa vợ chồng với nhau cũng cần phải có không gian riêng tư mà. Cô cũng không phải là người nhất định phải biết rõ mọi chuyện là thế nào. Ánh mắt Cố Hàn Thanh ấm áp, nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi, hôn lên nó. Tôi đã nói rõ với em ấy rồi. Tôi nghĩ sau này em ấy sẽ không đến tìm cô gây phiền phức nữa đâu. Ồ, thế à? Thực ra Kiều Mộc không tin lắm, nhưng cũng không muốn làm anh mất hứng, cười nói. Vậy tốt quá rồi, chúng ta ăn bánh ngọt nhé. Được. Cố Hàn Thanh kéo cô ngồi xuống sofa. Kiều Mộc mở hộp thức ăn cho anh, lấy lên một miếng đút cho anh. Anh ăn thử đi. Đôi mắt đen của Cố Hàn Thanh hơi híp lại, lặng lẽ nhìn lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô gái, không nói gì cả, nghiêng người cắn một miếng. Anh thấy sao? Tay nghề của quản gia Hà phải không? Anh nếm ra được sao? Kiều Mộc ngạc nhiên. Cố Hàn Thanh khẽ cười. Tôi ăn từ nhỏ đến lớn, tất nhiên phải biết rồi. Cũng phải, là tôi ngốc. Kiều Mộc nói đùa. Này, anh tự lấy ăn đi. Em đút tôi. Cố Hàn Thanh không nhận, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Mộc. Kiều Mộc đỏ bừng mặt mắng anh. Này anh Cố, sao anh trở nên lười biếng như vậy? Không giống anh chút nào. Vậy em cảm thấy tôi nên như thế nào? Cố Hàn Thanh thật sự có chút tò mò hình tượng của mình trong lòng Kiều Mộc ra sao. Anh nên là người lạnh lùng khó gần, chuyện gì cũng tự mình làm. Sao có thể bảo cô gái đút cho anh ăn được? Người ta đều là con trai đút cho con gái đó. Kiều Mộc khịa anh. Cố Hàn Thanh nhướng mày, như nhận ra gì đó. Được, tôi đút cho em. Nói xong anh cắn một miếng bánh ngọt trên tay Kiều Mộc, rồi cúi đầu ngậm lấy môi cô. Cô trợn to mắt. Giây tiếp theo khi răng đã bị cậy ra, con ngươi như muốn bay cả ra ngoài. Mặt mày đỏ bừng. Anh không ngờ anh là người đàn ông như thế. Cô thật sự nhìn lầm anh rồi. Đây là lần đầu tiên hai người chạm môi, hoàn toàn khác với những nụ hôn chạm nhẹ lúc trước. Một người cô đơn từ trong bụng mẹ như Kiều Mộc trước giờ chưa từng cảm nhận qua kích thích như vậy. Cơ thể dần trở nên mềm nhũn, bánh ngọt trong tay cũng rớt xuống đất. Cô dần như bị người đàn ông đè nằm lên ghế sofa. Cũng không biết đã được hôn qua bao lâu, Kiều Mộc cảm thấy bản thân sắp chết rồi. Cuối cùng người đàn ông đã nỡ buông cô ra, còn dùng giọng nói khàn khàn từ tính trêu chọc cô. Sao em không hít thở? Kiều Mộc lườm anh, nghiến răng nói. Cố Hàn Thanh, anh đáng ghét. Thật sự, đây là lần đầu tiên anh yêu đương sao? Hôn môi nồng nhiệt như thế, anh lừa ai thế hả? Cố Hàn Thanh ngây người, không ngờ sẽ bị cô chất vấn chuyện này. Anh chớp mắt, vô tội nói. Chỉ có thể nói rằng tôi có tài năng tiên bẩm thôi. Mộc Mộc, lẽ nào như vậy cũng không được à? Khỉ á, còn lâu tôi mới tin anh. Kiều Mộc thở dốc, phản bác lại. Cố Hàn Thanh cười khàn. Thật mà, không tin thì thử thêm nhá. Anh lại chặn lấy Kiều Mộc. Cô bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng. Hình như nghe người đàn ông hỏi tối nay ngủ chung một chiếc giường hay gì gì đó. Cô mơ mơ hồ hồ đồng ý rồi. Lúc Kiều Mộc ra khỏi công ty vẫn luôn suy nghĩ Cố Hàn Thanh hỏi câu đêm nay ngủ chung giường hay không. Có hỏi không? Hình như có hỏi, hình như cũng không hỏi. Vậy cô trả lời anh thế nào? Kiều Mộc cảm thấy mơ hồ. Lúc cô bị hôn đến oxy lên não, không thể suy nghĩ bình thường được. Thôi kệ, cho dù là cô có đồng ý hay không cũng không tính. Kiều Mộc tự an ủi bản thân. Rốt cuộc cũng thả lỏng, tập trung lái xe về nhà cũ tìm Kỳ Anh. Về tới nhà, ông nội đã về phòng ngủ trưa. Trong phòng khách chỉ có Kỳ Anh. Cô ấy nhìn thấy cô thì kích động vẫy tay. Chị dâu, chị mau tới đây xem. Lúc chị về đến công ty của anh em đã bị người ta chụp lại. Hay là anh chị trực tiếp công khai luôn đi. Cái gì? Bị chụp lại? Kiều Mộc kinh ngạc. Cô đổi giày sải bước đi đến. Chị bị người ta nhận ra rồi. Đúng vậy. Hiện giờ chị chính là người nổi tiếng đó. Kỳ Anh kéo Kiều Mộc ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đưa điện thoại cho cô xem. Chị dâu, chị tự xem đi. Kiều Mộc nhận lấy điện thoại của cô ấy. Là một người qua đường chụp được lúc cô đeo khẩu trang tiến vào tập đoàn Cố Thị. Caption kèm là: người này có phải là Kiều Mộc không? Có vẻ người này chỉ chia sẻ lên một cách rất bình thường. Kết quả lại bị các fan cam của cô phát hiện, nhanh chóng hot lên. Số bình luận đã vượt qua 10.000. Rốt cuộc cũng tìm được liên hệ giữa tổng giám đốc Kiều và tập đoàn Cố Thị. Chắc chắn là cô ấy biết bà Cố. Chuyện này chắc như đinh đóng cột đúng không? Má ơi, cư dân mạng phân tích ở đằng trước thật trâu bò. Thế mà thật sự nó đúng rồi. Vậy xem ra quan hệ giữa tổng giám đốc Kiều và tổng giám đốc Cố không bình thường. Chẳng lẽ người đứng sau lưng Văn Hóa Kim Sư thật ra là tổng giám đốc Cố sao? Chắc chắn không phải tổng giám đốc Cố. Tôi nghĩ là bà Cố. Những bình luận phía trên hầu như không đánh đồng cô với bà Cố. Nhưng Kiều Mộc lướt tiếp xuống dưới, cô phát hiện đã có cư dân mạng tinh mắt nhận ra. Chỉ có mình tôi cảm thấy Kiều Mộc chính là bà Cố sao? Không không không, còn tôi nữa. Gần đây tôi thử so sánh ảnh chụp Kiều Mộc che mắt và ảnh bà Cố chụp chung với bạn lúc trước. Thật sự quá giống. Tôi cảm thấy Kiều Mộc chính là bà Cố. Trời ạ, nổi hết da gà lên rồi. Nếu Kiều Mộc mà là bà Cố, vậy thì tình chị em plastic giữa cô ấy và Trình Tâm Nghiên cũng dễ hiểu hơn. Còn không phải là ghen ghét chị dâu mình sao? Còn nữa, trước đây Văn Hóa Kim Sư thuộc về tập đoàn Cố Thị, bây giờ lại thành của Kiều Mộc. Ngoại trừ tặng cho vợ, còn có lý do nào hợp lý hơn không? Tổng giám đốc Cố lần nào cũng thích bình luận là bà Cố. Vừa nhìn đã biết tình cảm giữa hai người rất tốt. Không có khả năng sẽ tặng cho người phụ nữ khác. Không thì bà Cố sẽ ghen. Má ơi, mọi người cũng dám đoán quá. Không có khả năng đâu. Nếu Kiều Mộc mà là bà Cố, vì sao lại không muốn công khai? Có thể là có tính toán riêng. Dù sao hôm nay nhìn thấy ảnh chụp Kiều Mộc tập vào tập đoàn Cố Thị, tôi càng kiên quyết tin rằng cô ấy chính là bà Cố. Mí mắt Kiều Mộc hơi giật giật. Cô cảm thán. Những cư dân mạng này tinh mắt quá. Chuyện này mà cũng đoán ra được. Kỳ Anh dựa vào vai Kiều Mộc cười nói. Cũng phải. Chị nghĩ lại xem. Cả nước có biết bao nhiêu là cư dân mạng. Trong đó nhất định sẽ có người tài. Hơn nữa những người này chẳng quan tâm lắm tới chuyện của bản thân. Nhưng với mấy chuyện bát quái bí ẩn, tuyệt đối sẽ dốc sức gấp 8 lần để nghiên cứu. Họ đoán được chị là bà Cố chẳng phải rất bình thường sao? Em nói này chị dâu, sao chị còn chưa công khai với anh em? Em thấy bây giờ tình cảm giữa hai người cũng không tồi mà. Cô ấy lắc lắc cánh tay Kiều Mộc làm nũng. Chị dâu, chị trực tiếp nói với mọi người rằng chị là bà Cố đi. Chuyện tốt mà, quang minh chính đại. Kiều Mộc trả lại điện thoại cho Kỳ Anh, ngồi xếp bằng ở trên sofa, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Chị thấy bây giờ chưa đúng thời điểm. Chờ một thời gian nữa đi. Chờ sau khi có cơ hội rồi nói. Hơn nữa chị phải bàn chuyện này với anh em một chút. Em cũng biết anh chị kết hôn bí mật, ngay cả hôn lễ cũng chưa tổ chức. Quả nhiên đều do anh trai em. Chờ em tối anh ấy về, em giúp chị mắng anh ấy. Kỳ Anh lòng đầy căm phẫn nắm tay lại. Kiều Mộc dừng lại cười nói. Em tuyệt đối đừng làm thế. Chuyện này chị sẽ bàn bạc với anh em. Em đừng mắng anh ấy. Chị cùng anh ấy vốn là bị ép duyên, lúc đó không có tình cảm là chuyện thường. Vậy bây giờ hai người có chưa? Kỳ Anh làm mặt quỷ nhìn Kiều Mộc. Kiều Mộc sờ sờ đầu cô ấy cũng không phủ nhận. Ừ, vẫn đang bồi dưỡng. Wow, vậy tiến triển đến đâu rồi? Chị dâu, nói cho em đi. Kỳ Anh hóng hớt nhướng mày. Kiều Mộc cười mà không nói. Nhưng nghĩ đến hai cái hôn kịch liệt trưa nay, cô không kìm được mà đỏ mặt. Ngay cả vành tai cũng đỏ bừng. Kỳ Anh giống như phát hiện ra một vùng đất mới, kích động chỉ vào mặt cô cha hỏi. Kiều Mộc cắn răng, nhất quyết không chịu nói. Hai người cùng nhau chơi đủ trên sofa. Chơi đủ rồi thì đi phòng trồng hoa ở sân sau chơi game. Hôm nay cả hai người đều phải ăn cơm chiều nhà cũ. Buổi tối Cố Hàn Thanh cũng sẽ tới. Trước đó Kiều Mộc đến công ty đã nói với anh chuyện này. Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh. Lúc Cố Hàn Thanh trở về, Kiều Mộc và Kỳ Anh đang chơi ván cuối cùng. Có một đồng đội chơi quá dở, khiến cả hai rất tức giận. Cố Hàn Thanh đi đến sau lưng các cô, chỉ nghe hai người mỗi người mắng một câu, đều giận đến mặt đỏ tai hồng. Cố Hàn Thanh chưa từng thấy Kiều Mộc như thế này. Cô hầu như sẽ không chơi game trước mặt anh. Vì thế anh rất có hứng thú mà đứng đằng sau xem hai người chơi. Kiều Mộc nói, anh, tới con đường ở giữa giúp chị. Sau đó nhìn thoáng qua chỗ Kỳ Anh, vừa lúc thấy có một bóng người xuất hiện ở đằng sau. Cô sợ tới mức run lên, suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại. Cố Hàn Thanh ở phía sau đỡ hộ cô, cẩn thận một chút. Tiếp đó là Kỳ Anh cũng bị dọa, cô ấy a một tiếng, cả người đều đổ sang một bên. Chờ khi thấy rõ là Cố Hàn Thanh, Kỳ Anh giận dỗi nói, anh dọa chết em rồi, sao bước đi mà không có tiếng? Chỉ sợ khi nào anh dậm chân mà đi thì hai người mới phát hiện ra anh phải không? Cố Hàn Thanh buồn cười, tiếp tục chơi đi, cẩn thận thua. Nghe anh nhắc nhở, Kiều Mộc và Kỳ Anh nhanh chóng lấy lại sĩ khí, tập trung chơi game. Không cần phải suy nghĩ, ván này cũng thua do gặp đồng đội chơi tệ. Kỳ Anh không phục. Không được, chị dâu, chúng ta tiếp một ván đi. Kiều Mộc lý trí hơn cô ấy một chút. Cô thấy Hàn Thanh cũng đã về, vì thế nói, sắp ăn cơm, đừng chơi thì hơn. Ăn xong rồi nói sao? Hàn Thanh cũng về rồi. Ừ, quản gia Hà cũng bắt đầu mang đồ ăn lên rồi. Đi thôi, đi ăn cơm trước. Cố Hàn Thanh xoa đầu Kiều Mộc, rất tự nhiên mà kéo cô đi. Kiều Mộc cũng không phát hiện có gì không đúng để cho anh dắt. Thì anh vốn còn đang giận dỗi vì thua game, đột nhiên phát hiện anh trai và chị dâu thân mật như vậy. Lực chú ý lập tức bị rời đi. Ánh mắt sáng lấp lánh kêu lên, chà chà, anh, chị dâu, thì ra hai người ân ái như vậy, có phải em sắp có cháu không? Mặt Kiều Mộc đỏ lên, tức giận chọc cái trán của cô. Đừng nói linh tinh, còn xa lắm. Xa bao nhiêu? Nếu là rất xa, có phải anh em không được? Kỳ Anh nói chuyện luôn tùy tiện không biết lớn nhỏ. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ nhìn cô ấy một cái. Nếu còn muốn về sau anh cho em tiền tiêu vặt, thì nghĩ kỹ rồi anh nói. Em sai rồi, em sai rồi. Kỳ Anh lập tức sửa miệng, lấy còng cười cười. Anh, em sai rồi, anh tuyệt nhất. Cả thế giới anh là tuyệt nhất. Được rồi, đừng nịnh bợ, đi ăn cơm trước đi. Cố Hàn Thanh lười nói chuyện với cô, dắt Kiều Mộc đi nhà ăn. Ông nội cố cũng phát hiện ra hành động của hai người, liếc nhìn cháu gái. Hai người đồng thời khép miệng cười trộm. Rốt cuộc cũng có tiến triển. Ngày ông có chắc trai cũng không còn xa nữa. Kiều Mộc vốn dĩ không muốn nắm tay Cố Hàn Thanh. Cô để tay ra sau định rút ra nhưng không được. Ngược lại Cố Hàn Thanh còn nắm chặt hơn. Cô chỉ có thể để mặc anh. Dù sao cũng hôn rồi, nắm tay cũng chẳng có gì to tát, không cần phải ra vẻ. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 19 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.